Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78. Lâm Đại Nương nhìn quan tâm lẫn nhau vợ chồng son khóe miệng nhịn không được nổi lên một mặt cười. Nàng cùng Tam Lang nói, nếu là đời này không có biện pháp cho hắn bình oan giải tội nàng đi xuống cho hắn bồi tội đi. Nhưng là đừng hỏng rồi này hai đứa nhỏ thật vất vả được đến Thái Bình Nhật Tử. Về đến nhà, A Thiền lôi kéo Lâm Viễn Nam liền hướng trong phòng chạy. Cũng không màng cái gì xấu hổ không xấu hổ, duỗi tay liền đem hắn xiêm y đi xuống xả, nôn nóng nói, mau chút đổi thân làm xiêm y, ta đây liền đi ngao canh gừng, uống lên hảo đuổi hàn. Lâm Viễn Nam đang muốn nói chính mình thân thể không như vậy nhược. Nàng đã xông ra ngoài, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nghe lời mà thay đổi thân làm xiêm y, tóc bị nước mưa làm ướt, nhão dính dính không được tốt chịu. Trong phòng có cái tiểu bếp lò, ngày thường dùng để nấu nước uống. Hắn đổ nước tẩy phát, cảm giác liền đầu đều nhẹ không ít. A Thiền bưng canh gừng tiến vào thời điểm, chỉ thấy hắn khoác một đầu còn tích thủy ướt tóc lệch qua ghế dựa đọc sách. Đem canh gừng đưa tới trong tay hắn thúc giục hắn mau chút uống. Mà chính mình tha đến hắn phía sau, dùng khăn khô cho hắn sắt tóc, trong miệng không ngừng niệm, thật là hồ nháo, như thế nào không lau khô, thư trễ chút xem cũng thành a, lại không vội tại đây một chốc một lát. Lâm Viễn Nam không thích uống canh gừng, nhấp một ngụm sắc mặt khẽ biến, hơi hơi quay đầu nhìn A Thiền cười, ta thân thể chắc nịch thật sự, liền không uống thứ này bãi. Quái khó nghe, nói liền phải hướng trên bàn phóng, lại bị A Thiền duỗi tay cấp ngăn lại tới, ngập nước trong ánh mắt lóe bức người lại không dung cự tuyệt quang mang. Hắn thở dài, vẫn là chưa từ bỏ ý định, ta coi ngươi vừa rồi cũng mắc mưa, ngươi thân thể ốm yếu, nếu là không chê, này chén liền cho ngươi uống lên bãi. A Thiền bị hắn như vậy vô lại tư thế đậu đến bật cười. Lại không phải cái gì còn có thể độc chết hắn không thành. Một chút đều không biết xấu hổ, lập tức lắc đầu, ta cùng nương đều đã uống qua, người mau chút uống xong, ta còn muốn cầm chén lấy qua đi. Nương chờ rửa chén, Lâm Viễn Nam không biện pháp chỉ phải tích cóp mày nghẹn khí rót hết. Thật vất vả uống xong cầm lấy thư chôn đi vào, hướng về phía A Thiền xua xua tay nói, hôm nay không cần phải đi cửa hàng. Ta xem một lát thư, này Vũ chỉ mong nó có thể sớm một chút ngừng lại xuống dưới. Ta cũng hảo đi cấp nhạc phụ nhạc mẫu khái cái đầu. Làm cho bọn họ yên tâm, ta sẽ đối với ngươi hảo. A Thiền trong lòng một trận ấm. Tuy rằng nàng đối cũ chủ cha mẹ không có nhiều ít ấn tượng. Ở chỗ này đãi thời gian dài tự nhiên mà vậy liền tiếp nhận rồi hết thầy. Nàng sẽ ở đốt tiền giấy thời điểm lại trong lòng vì cũ chủ cầu phúc. Hy vọng nàng có thể có một cái tốt quy tốt. Vũ ở thiên sắp đêm đen tới lúc ấy ngừng, như cũ âm trầm áp bách. A Thiền vào nhà tới kêu hắn ăn cơm chiều, lại thấy hắn một tay chi đầu ngủ rồi. Thư triển khai treo ở trên đùi lung lay sắp đổ, kia phó mệt mỏi không thôi bộ dáng. A Thiền vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tích cóp mày không thấy giãn ra quá. Chính là ngủ tiếp mộng trong mộng tới rồi cái gì không tốt sự tình. Nàng nhịn không được giơ tay muốn cho hắn vuốt phẳng, mới chạm vào một trận nóng bỏng xúc cảm từ chỉ gian đâm nhập nàng trong lòng. Nhịn không được một trận khí, quang biết cậy mạnh, nói chính mình thân thể chắc nịch, lúc này mới bao lâu thời gian liền phát sốt, nàng không đành lòng còn là đem hắn cấp siêu tình, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, hồi trên giường nằm bãi. Ở chỗ này ngủ nhiều không thoải mái. Nghe lời A, Lâm Viễn Nam mơ mơ màng màng mà mở mệt mỏi mí mắt. Ẩn ẩn thấy rõ người kia là A Thiền. Lúc này mới yên tâm mà dựa vào nàng. Ở nàng nâng hạ đứng lên hướng mép giường đi. Cũng không biết vì cái gì cả người đều bùn rùn vô lực. Liền đôi mắt đều không mở ra được. Giống như là ông trời đọc đã hiểu tâm tư của hắn. Cố nén lâu như vậy buồn ngủ rốt cuộc như là lao nhanh không thôi nước sông đem hắn cấp bao phủ. Bất chi bất giác chung mất đi sức lực, lâm vào ngủ say chung, A Thiền vuốt hắn nóng bỏng cái trán trong lòng một trận nôn nóng. hướng hắn trên đầu đắp khăn, rũ ra chăn đem hắn bọc kín mít, lúc này mới đi ra ngoài cùng bà mẫu nói một tiếng. Bắt lấy dù nhảy vào màn mưa chung, nàng chỉ biết ở thời đại này cho dù là nhất rất nhỏ bệnh chỉ cần một sơ sẩy cũng rất có khả năng sẽ đoạt đi người tánh mạng. Ở chỗ này người luôn là đánh không lại thiên, nàng không thể làm Lâm Viễn Nam có bất luận cái gì sự. Lâm Đại Nương đi vào nhà ở nhìn sắc mặt hơi hơi đỏ lên Lâm Viễn Nam. Khóe miệng lộ ra ý cười, lẩm bẩm nói, tiểu tử ngốc, ngươi nhìn nhìn ngươi đây là bao lớn phúc khí. Bất quá là chùm chăn hảo hảo ngủ một giấc là có thể tốt bệnh. Nàng lại liền như vậy đi ra ngoài. Nương chỉ ngóng trông các ngươi có thể quá trôi chảy vô ưu nhật tử. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới ta đều cam nguyện. Cha ngươi nên là có thể minh bạch ta khổ tâm. A Thiền đi y quán bắt dược trở về. Đặt ở hòa thượng tàn mát ra một cổ dược vị. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trong chốc lát đến đem hắn đánh thức. Trước giật nóng điểm bụng lại uống dược. Cũng không đến mức bị thương dạ dày. Lâm Đại Nương đứng ở nàng phía sau cười nói. Sa Nam có thể cưới được ngươi như vậy tức phụ. Là hắn tạo hóa, A Thiền, ngươi cũng đừng chỉ lo hắn. Đi trước uống điểm nước ấm ấm áp thân mình. Dược có ta nhìn, ngươi mau vào đi, thuận tiện cũng cho hắn đút miếng nước. A Thiền ở bên ngoài đứng trong chốc lát, chờ trên người lạnh lẽo thối lui lúc này mới đi vào. Đổ chén nước, ngồi ở hắn bên người nâng dậy hắn thật cẩn thận mà uy hắn. Mới vừa rồi thiêu đến lợi hại, liền môi đều làm nổi lên ra. Thẳng đến hắn lắc đầu nói từ bỏ, đem chén phóng tới một bên, nàng ôn nhu nói, còn muốn ngủ sao, trong chốc lát ăn một chút gì lót lót bụng, lại đem dược uống lên, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai là có thể hảo. Lâm Viễn Nam thoáng trắng bệch sắc mặt trở nên có vài phần khó coi. Lần này nhưng thật ra không cất giấu nghẹn, trực tiếp mở miệng cự tuyệt, ta ngủ một giấc thì tốt rồi. Không cần uống dược, A Thiền, ngươi xem ta đều khá hơn nhiều, sinh bệnh duyên cớ làm hắn ngày thường cả người lãnh lệ cùng cứng. Rắn đều lui ra tới, hiện ra ở mọi người trước mặt bất quá là một cái phiếm mê mang buồn ngủ. Yếu ớt câu nhân giai công tử, A Thiền cảm thấy như vậy hắn càng có vẻ chân thật. So với cường làm được kiên cường càng làm cho nàng động tâm. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Nàng ma xui quỷ khiến mà cúi đầu ở hắn không có chút máu trên môi hôn một cái. Dùng ở Lâm Viễn Nam nghe tới càng như là mê hoặc thanh âm khuyên nhủ. Đừng làm ta cùng nương lo lắng, uống qua dược mới có thể sớm một chút hảo. Nghe lời, nếu là ngươi cự tuyệt, ta đây liền một ngụm đút cho ngươi. A Thiền rất ít thấy hắn mặt đỏ. Hắn không đứng đắn lên thời điểm giống cái đầu đường du côn lưu manh. Cái gì hạ lưu mắc cỡ nói đều nói được xuất khẩu. Làm người lại thẹn lại hận, lúc này đảo như là thay đổi cá nhân, nàng ngược lại như là cái ngả ngớn vô lễ người. Nàng đỡ Lâm Viễn Nam một lần nữa nằm xuống tới, hắn đem cánh tay hoành ở cái trán đem cặp kia đầy nước con người cũng cấp che khuất. Làm người thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu tình, thật lâu sau mới nghe được hắn như cũ cố chấp mà nói. Ta không uống dược, đừng ép ta, ta ngủ một giấc thì tốt rồi, A Thiền lập tức tự tin 10 phần mà hồi hắn. Không thành, việc này không đến thương lượng, hoa bạc chảo dược sao có thể liền như vậy lãng phí. Hôm nay uống một lần, ngày mai lại uống 2 lần củng cố hạ, này bạc mới tính không bạch hoa, ta biết ngươi chú ý nhiều, ngươi đừng nghĩ tránh thoát đi, lại không thành ta liền rót ngươi. Ta đi trước đoan cháo lại đây, ăn xong chậm rãi vừa lúc uống dược Lâm Viễn Nam đem chăn hướng lên trên đề đề. Trong miệng lẩm bẩm một trận, thấy A Thiền quay đầu lại khó hiểu mà nhìn hắn, hắn đem đầu hướng trong chăn chôn chôn, tuy rằng đầy mặt ghét bỏ, chính là khóe miệng lại là dơ lên. A Thiền vừa ly khai không lâu, buồn ngủ lần thứ hai nảy lên tới, hắn thật dài mà ngáp một cái. Xoay người đưa lưng về phía bên ngoài lại nổi lên mơ hồ tới. A Thiền bưng cháo tiến vào, thấy hắn xúc thành một đoàn, nhịn không được cười lắc đầu. Sinh bệnh Lâm Viễn Nam thật là hết sức mà an tĩnh cùng ngoan ngoãn. Nàng ngồi xuống nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn. Sa Nam, lên uống cháo bãi, không năng vừa lúc ăn. Một trận trầm mặc, A Thiền xem hắn đem cả người đều xúc lên, chỉ cảm thấy buồn cười không thôi. Đừng tưởng rằng giả ngu là có thể tránh thoát đi. Người tốt nhất lên chạy nhanh ăn cơm uống dược, bằng không ta kêu nương tới giúp ta cho ngươi rót thuốc. Lâm Viễn Nam lúc này mới giật giật. Vẻ mặt không mau nói, nào có như vậy bức người. Dĩ vãng nương đều là làm ta ngủ một giấc phát đổ mồ hôi liền thành. Thật không cần thiết uống dược. A Thiền rũ mi mắt nhìn chằm chằm trong chén bạch mà mềm cháo. Thủ hạ không ngừng quấy, tự diễu mà cười nói. Trong nhà ly không được ngươi, ta cũng không rời đi ngươi. Ngươi là chống thiên kia căn cột sống, mặc kệ phát sinh sự tình gì ngươi đều không thể ngã xuống tới. Ta không cho phép, liền tính ngươi lại như thế nào không muốn, chính là vì thế chán ghét ta, ta cũng không thể đối với ngươi thân thể thiếu cảnh giác. Hôm nay chúng ta liền nhiều lần ai kiên nhẫn hảo, ta không đem dược cho ngươi rót hết, ta liền không họ Chu. Lâm Đại Nương vừa đến cửa liền nghe được hai người như vậy tính trẻ con cãi. Nhau thanh, đẩy cửa tiến vào khuyên nhủ. Sa Nam, ngươi nhìn nhìn ngươi đều bao lớn người. Uống dược loại sự tình này còn phải tức phụ hống tới. Xấu hổ không xấu hổ. Dược ta đặt ở nơi này. Các ngươi hai vợ chồng tranh cãi bãi. Quá một lát là có thể uống lên. Để ý lạnh, A Thiền bị bà mẫu như vậy vừa nói sắc mặt như lửa đốt hồng như là có thể nhỏ giọt thủy. Tới. Đãi bà mẫu đi ra ngoài hơi bực mà trừng mắt Lâm Viễn Nam nói. Đều tại ngươi, lúc này càng không có gì hảo thuyết, mau chút đem cháo ăn. Lâm Viễn Nam thấy nàng tính tình rất lớn. Lúc này mới dịch đến mép giường liền tay nàng một ngụm ăn cháo. Tay nàng xinh đến bạch mà nộn, 10 ngón thon dài, bởi vì thời gian dài làm việc nhìn ra được tới bị rất lớn bạc đãi. Làm hắn nhìn đau lòng không thôi. Nàng cũng không bôi nữ nhi ra thực thích những cái đó phiếm hương khí son phấn. Chính là trên người lại luôn có một loại nhàn nhạt hương thơm làm hắn bất giác đắm chìm ở trong đó. Một trận miên man suy nghĩ một chén cháo đã thấy đế. A Thiền đứng dậy đi đoan nâu đen sắc chén thuốc, còn chưa đi đến hắn bên người. Hắn đã ngửi được kia cổ làm hắn có chút ăn không tiêu mà chung dược vị. Mặc hắn mày nhăn đến như thế nào khẩn. Để ở bên môi hắn chén thuốc chưa từng di động nửa phần. Mắt thấy A Thiền thực sự có rót tâm tư của hắn. Hắn chỉ phải tiếp nhận tới. Quay lưng lại một hơi toàn uống xong đi. Uống đến quá cấp, ở cuối cùng một ngụm bị sặc tới rồi. Càng là một trận tê tâm liệt phế mà khụ. A Thiền vỗ hắn phần lưng cho hắn thuận khí. Trần An nói, trước chậm rãi, sau đó hảo hảo mà ngủ một giấc. Chờ tới rồi ngày mai thì tốt rồi, Lâm Viễn Nam cười lắc đầu. Loại này thời điểm sinh bệnh, thật là không vừa khéo. Vốn đang tưởng bái tế nhạc phụ nhạc mẫu, chờ ngày mai lại đi bãi, A Thiền thở dài nói. Vẫn là trước đêm chính ngươi thân mình dưỡng hảo bãi, bọn họ có thể minh bạch. Lâm Viễn Nam cùng A Thiền nói một trận lời nói, thật sự thắng không nổi buồn ngủ lại ngủ say. A Thiền vuốt hắn gương mặt nhấp miệng cười cười. Thật là cái cuột cường lại thú vị người. Lúc trước nàng chỉ cảm thấy bọn họ hai người chi gian khoảng cách như là cách cách xa vạn dặm. Nàng tuy nhận biết tự cũng có thể ngâm tụng mấy đầu thơ từ. Nhưng hắn lại là đem học vấn học được chỗ sâu trong người. Đi ở trong đám người đều có một loại phong độ. Trái lại nàng điểm này sở trường lại là không thể tùy ý bại lộ ở mọi người trước mắt. Nàng bất quá là cái con nhà nghèo, nào có kia bình thường tiền cùng cơ hội đi học tự học thơ từ. Nếu là cho người khác đã biết, chỉ sợ muốn hảo một trận truy nguyên, đến lúc đó đừng nghĩ qua cái gì thái bình nhật tử. Tự nhiên chỉ là cái không thể cùng hắn xứng đôi thô tục nha đầu. Mặc kệ ở khi nào chỉ cần gặp được thích người, tổng hội cầm lòng không đậu mà lấy chính mình đi cùng hắn so. Xem chính mình hay không có tư cách có thể đứng ở hắn bên người. Khẩn trương thấp thỏm, sẽ bởi vì người khác một câu khen mà đắc chí, cũng sẽ bởi vì người khác một câu hào cải trắng cấp heo cùng mà khổ sở. Nhưng là tuy là như thế, nàng như cũ là có thể đứng ở hắn bên người nhất danh chính ngôn thuận người. Nàng cúi đầu ở hắn gương mặt nhẹ toát một ngụm, bám vào hắn bên tai thấp giọng nỉ non, hảo hảo ngủ, không cần giảng những cái đó khổ sở sự tình để ở trong lòng. Đều sẽ tốt, nàng lại nhìn hắn vài lần, lúc này mới đứng lên, đem hắn thay đổi xuống dưới xiêm y đặt ở trong bồn lấy ra đi đặt ở không có gì đáng ngại trong một góc, nơi này có chú ý, thanh minh thời điểm không giặt đồ, tốt nhất là không uống thuốc, nhưng nàng sợ Lâm Viễn Nam bệnh tình tăng thêm, mất nhiều hơn được, lúc này mới không nhịn xuống, bên ngoài trời tối làm người thấu bất quá khí tới. Nàng còn không có ăn cái gì, bất quá như vậy một trì hoãn nhưng thật ra không thế nào đói bụng. Còn hảo trong phòng có nàng chính mình làm ăn vặt thức ăn. Trong chốc lát ăn chút giật nóng bụng liền thành. Quay đầu lại nhìn thoáng qua ngủ say chung hô hấp vững vàng mà xa nam. Quay đầu ghé vào trên bàn đối với bốc cháy lên tới đèn dầu đã phát sẽ ngốc. Ở cảnh trong mơ những cái đó đoạn ngắn sâu chuỗi ở bên nhau. Một lần ở trong đầu thoáng hiện, mặc kệ nàng dùng như thế nào lực mà tưởng, như cụ nhớ không nổi đã từng ký ức. Rửa mặt qua đi, nàng thổi tắt đèn dầu, sờ soạng đến mép giường nằm xuống tới ôm lấy Lâm Viễn Nam mà cánh tay ngủ rồi. Hắn nhiệt độ cơ thể làm nàng trở nên ấm áp, thoải mái lại an tâm. Hết chương.